tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2203, cùng tiến lên, 2, gocchuyenaudio.com, nói xong, khí tức của hắn đột nhiên đề cao, oanh một tiếng, đẩy lui bàn cổ, La Sĩ Tín, côn bằng, lực lượng thời gian gia trì ở trên thần khải, khiến cho thần khải của hắn bắt đầu thuế biến, từng thanh kiếm thời gian xuất hiện ở sau lưng, hiện lên hình quạt lơ lửng, uy năng cực kỳ cường đại. Hệ thống, đưa Lưu Trầm Hương tới, trước truyền thừa chiến đấu đại đạo, lại hồng mông độ kiếp, cực hạn thức tỉnh, cực hạn tạo hóa. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, Dương Thiền thường xuyên thỉnh cầu hắn đề bạt Lưu Trầm Hương, lại thêm Lưu Trầm Hương là đồ đệ của Tôn Ngộ Không, huyết mạch đã sớm được hắn đề bạt, chỉ chờ một bước lên trời. Chiến đấu đại đạo trước mắt cũng chỉ có Dương Tiễn truyền thừa qua, hy vọng Lưu Trầm Hương có thể cho lực một chút. 10 giây sau, đinh, Lưu Trầm Hương truyền thừa chiến đấu đại đạo thành công. Đinh, đinh, đinh, Lưu Trầm Hương cực hạn tạo hóa thành công. Phải chăng phóng thích, liên tục 4 thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, lúc này Tần Quân phân phó nói. Phóng thích, điều ra bảng thuộc tính, Lưu Trầm Hương, đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc, bán thần, nguyên nhân thủy tổ, hồng mông sinh linh, tu vi, vĩnh hằng thần mệnh nhất cảnh, công pháp, kim đan đại đạo, pháp bảo, khai sơn thần phù, thần thông, bá trảm, đại đạo truyền thừa, chiến đấu đại đạo, cực hạn tạo hóa, chiến đấu tạo hóa, độ trung thành, 99, mắc trị số 100, vĩnh hằng thần mệnh nhất cảnh. Cái gọi là nguyên nhân thủy tổ chính là người đầu tiên của nguyên vị diện thứ 8, không giống hỗn độn, ở nguyên vị diện thứ 8, nhân tộc là chủng tộc do thiên nguyên đế tộc tự mình sáng tạo, thiên phú cực mạnh, nhưng thịnh cực tất suy, nhân tộc đã vẫn lạc, ở nguyên vị diện thứ 8 rất ít có thể nhìn thấy nhân tộc chân chính. Tần Quân rất hài lòng, thậm chí có chút kinh hỉ, xem ra sử dụng công năng của hệ thống có trình tự sẽ để thần ma càng mạnh. Nguyên bản các thần ma hạng chót ngày sau có thể trở thành tồn tại đỉnh cấp. Lưu Trầm Hương từ trong mi tâm hắn bay ra, trợ giúp bàn cổ côn bằng, La Sĩ Tín giết địch. Tần Quân trực tiếp phân phó nói, Lưu Trầm Hương ngẩn người, lúc trước mình còn ở Đại Tần Thiên Đình, làm sao vừa mạnh lên liền đến nơi này. Cũng may thần thoại hệ thống không chỉ giao phó hắn lực lượng, còn giao phó hắn các loại tin tức của vĩnh hằng thần mệnh, để hắn ở trước khi đi ra liền triệt để nắm lực lượng mới trong tay. Lưu Trầm Hương cầm lấy khai sơn thần phủ lao tới thời thần quân chủ. Ánh mắt của thời thần quân chủ ngưng tụ, lại xuất hiện một vĩnh hằng thần mệnh. Chẳng lẽ hắn là, thời thần quân chủ nghĩ đến khả năng nào đó, toàn thân run rẩy lên. Ha ha cáp, Trầm Hương, người đến rất đúng lúc. La Sĩ Tín cười to nói, cùng 3 thần ma khác vây quanh thời thần quân chủ. Lưu Trầm Hương rất phấn khởi, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía bàn cổ, nhịp tim như trống trận. Cự thần trong truyền thuyết A, hắn vô ý thức nhìn về phía khai sơn thần phủ của mình, lại nhìn khai thiên phủ của bàn cổ, không khỏi có chút xấu hổ. Bàn cổ cũng rất tò mò với Lưu Trầm Hương, bởi vì bọn hắn đều dùng búa. Nhưng giờ phút này bọn hắn không kịp giao lưu, trước phải chiến thắng thời thần quân chủ đã. Cùng tiến lên, giết hắn, côn bằng mở miệng nói, đang nói chuyện, dẫn đầu phóng. gocchuyenaudio.com, tới thời thần quân chủ thân hình hóa thành vô số không gian tiễn, xuyên toa không gian, từ trên đỉnh đầu của thời thần quân chủ rơi xuống, muốn đâm xuyên đối thủ. Thời thần quân chủ cũng không hoảng loạn, kiếm thời gian liên tiếp giết ra, làm cho côn bằng chỉ có thể xuyên qua không gian tránh né, nhưng những kiếm thời gian này lại có thể vượt qua thời không, theo sát phía sau. Bàn cổ cùng Lưu Trầm Hương tả hữu giáp công, đều giống giận vung búa chém tới. La Sĩ Tín hóa thành chân thân kỳ lân tổ, thân cao trăm trượng, lân phiến toàn thân lóe ra thần quang, phá tan vòng xoáy tinh không, tiếng gầm hóa thành lưỡi dao từ các phương hướng khác nhau tập kích thời thần quân chủ. Lưu Trầm Hương gia nhập, để thời thần quân chủ lâm vào bị động. Cùng lúc đó, Tần Quân cũng bắt đầu chiếm cứ thượng phong, áp chế quy tắc thời gian của nguyên vị diện thứ 8 cách chương.